Yêu cung, chương 145, có thể phục hồi sao? Gocchuyenaudio.com, nhưng tu phục tông sư lại không như vậy. Tu phục tông sư không chỉ có thể phục hồi yêu binh pháp bảo bên trên thánh thể, thậm chí còn chữa trị được kiếm linh của lục tiên đã bị tổn hại. Tin tức lam thông tới Lý Phủ rất nhanh đã được truyền khắp Hoàng Kim Thành. Lúc này toàn Hoàng Kim Thành đều đang suy đoán có phải tu phục sư hắc bào thần bí này nghịch thiên đến mức ngay cả kiếm linh cửu giai cũng có thể chữa trị được hay không. Các thế lực lại không suy nghĩ giống như người bình thường. Lam Thông là người thế nào? Lam Thông có tính cách thế nào? Những người này đã hiểu quá rõ ràng. Lam Thông là người lòng dạ độc ác. Với người đối địch hắn, hắn có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để tiến hành các loại dằn vặt. Đối với kẻ địch ngay cả một đêm đồ thành hắn cũng có thể làm được. Nhưng đối với người có ơn với hắn, đây tuyệt đối là ơn một giọt nước báo đáp một thùng. Nếu tu phục sư hắc bào này có thể làm sống lại kiếm linh của Lam Thông, vậy từ đó về sau còn ai dám trêu chọc tu phục sư hắc bào này nữa? Nắm giữ một ác ma đáng sợ như Lam Thông làm bằng hữu thậm chí huynh đệ, như vậy tu phục sư đủ để rong ruổi toàn tiểu thế giới mà không chút kiêng kỵ. Lúc này Lam Phong đang ngồi trong phòng khách của Lý gia. Không ngờ Lam Thông phát hiện mình có chút khẩn trương. Cảm nhận được sự khẩn trương của mình, Lam Thông cảm thấy có chút buồn cười. Cả đời này hắn đã trải qua bao nhiêu chuyện, cho dù là năm đó ước chiến với Sở Tương Hợp, hắn cũng không quá khẩn trương. Nhưng lần này hắn lại khẩn trương, Lam Thông biết loại khẩn trương này là bình thường, quyết chiến với Sở Tương Hợp thắng thua cũng không ảnh hưởng gì. Cho dù là thua cũng không có cách nào đả kích hắn. Nhưng lần này hắn lại biết mình chỉ có thể thành công không thể thất bại. Thành công hắn sẽ lại một lần nữa biến thành ngạo kiếm Lam Thông tung hoành thiên hạ. Nếu thất bại hắn sẽ không còn cơ hội đứng lên, cho nên lần này chỉ cho phép thành công không được thất bại. Chính là hắn sao, bỗng nhiên, một giọng nói bình thản từ ngoài cửa truyền đến. Lam Thông biết người mình đợi đã tới, một bộ hắc bào, một cái mũ lớn che kín khuôn mặt. Cho dù là Lam Thông cũng không có cách nào nhìn thấy khuôn mặt thật sự của Âu Dương. Nhưng dù thế nào Lam Thông vẫn đứng dậy đón Âu Dương. Đại sư, tại hạ là Lam Thông, lục tiên cửu giai. Lam Thông bắt đầu giới thiệu mình, tuy nhiên hắn còn chưa nói hết lời Âu Dương đã tiếp lời. Kiếm linh tổn hại, ngươi dùng linh nguyên lực cường đại miễn cưỡng duy trì kiếm linh của mình không tiêu tan. Xem ra ngươi đã bị thương rất nhiều năm, bây giờ ngươi đã đến mức cực hạn, nếu trong vòng 5 năm kiếm linh không được phục hồi, như vậy. Âu Dương nói xong lắc đầu trước mặt chân thực chi nhãn, nội tình bên trong của Lam Thông đều hiện rõ trước mặt hắn. Nghe Âu Dương nói vậy, Lam Thông không hề có bất kỳ biểu hiện ủ rũ nào. Ngược lại hắn hưng phấn dị thường, người ngoài chỉ biết kiếm linh của mình bị nghiền nát, căn bản không có người nào biết trên thực tế kiếm linh của mình chỉ là bị phá tiên chùy đánh nát. Sau khi bị đánh nát, hắn lợi dụng linh nguyên cường đại cố gắng tập trung kiếm linh lại một chỗ bảo đảm không tiêu tan. Qua nhiều năm như vậy, mỗi ngày Lam Thông đều khổ sở chống đỡ. Nhưng gần đây hắn phát hiện linh nguyên của hắn đã có phần không thể duy trì được kiếm linh đáng sợ của hắn nữa. Nếu như không có cách nào phục hồi kiếm linh ẻ. Gocchuyenaudio.com, đúng như lời Âu Dương vừa nói, thêm 5 năm kiếm linh của hắn sẽ hoàn toàn bị nghiền nát. Đến lúc đó mặc dù hắn không thay đổi thành một người bình thường, nhưng sẽ mất đi phần lớn lực lượng. Mắt đại sư sáng như đuốc, tại hạ muốn biết với tình huống của tại hạ, giọng nói của Lam Thông càng ngày càng nhỏ. Tuy rằng Âu Dương chỉ ra vấn đề của hắn, nhưng hắn biết nhìn ra bệnh với chữa trị bệnh căn bản là hoàn toàn khác nhau. Hắn rất sợ hãi, hắn sợ Âu Dương sẽ nói ra hai chữ không thể. Nếu như trong miệng Âu Dương thật sự nói ra hai chữ không thể, Lam Thông không biết mình có thể chịu đựng đả kích này hay không. Âu Dương không mở miệng, hắn không ngừng quan sát Lam Thông. Đối với lực lượng đáng sợ bên trong thân thể của Lam Thông, Âu Dương có chút thèm nhỏ dãi. Hắn phát hiện thực lực của Lam Thông tuyệt đối không kém Sở Tương Hợp. Nếu như mình đánh chết hắn, như vậy hấp thu lực lượng của hắn đủ để mình tăng lên tiếp cận cửu giai chỉ trong nháy mắt. Điều này có mê hoặc thực sự quá lớn. Lúc này chỉ cần Âu Dương nói cho Lam Thông biết có thể phục hồi, sau đó để hắn thả lỏng cảnh giác dùng yêu khí của mình tiến vào trong thân thể của hắn giả bộ chữa trị, sau đó từ phía trong phá hoại kiếm linh của hắn đủ để giết chết hắn trong nháy mắt. Âu Dương tự hỏi, mình có nên làm như vậy hay không? Dù sao điều này có mê hoặc thực sự quá khủng khiếp. Trong nháy mắt tăng đến tiếp cận cửu giai, thực sự quá mê hoặc. Đại sư, nếu đại sư có thể giúp Lam Thông tu bổ kiếm linh, sau này mạng của Lam Thông chính là của đại sư. Lam Thông nhìn Âu Dương trước sau không nói gì, rốt cuộc hắn nói ra điểm mấu chốt của mình. Lam Thông là một người kiêu ngạo, hắn không thể nào chọn làm người hầu, làm thủ hạ của người khác. nhưng hắn có thể làm huynh đệ với Âu Dương, làm cái loại huynh đệ có thể bán mạng cho nhau. Lam Thông nói với Âu Dương như thế, hắn nói được là làm được. Hắn ác độc nhưng hắn chỉ ác độc với kẻ địch. Đối với huynh đệ, hắn vẫn giữ sự kính trọng, về điểm này hắn gần giống với Âu Dương. Ngẩng đầu nhìn Lam Thông, Âu Dương bỗng nhiên từ bỏ ý nghĩ vừa nãy. Hắn thấy trên khuôn mặt Lam Thông lúc này lộ vẻ cực kỳ khẩn trương, mặt hắn chợt xuất hiện một nụ cười. Tuy rằng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Lam Thông, nhưng hắn đã nghe Sở Tương Hợp nói không ít chuyện có liên quan với Lam Thông. Hắn hiểu rõ tính cách và thủ đoạn của người này hơn ai hết. Nếu như có thể có một huynh đệ như vậy chịu bán mạng cho mình, có thể càng hoàn mỹ hơn là giết chết hắn, cướp đoạt lực lượng của hắn. Hai người nhìn nhau, Âu Dương có thể nhìn thấy sự biến hóa trong mắt Lam Thông, nhưng Lam Thông lại không nhìn thấy hai con mắt huyết sắc của Âu Dương. Qua khoảng chừng một phút đồng hồ, Âu Dương rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Có thể phục hồi, chỉ bốn chữ, có thể phục hồi, chỉ bốn chữ này, nhưng bốn chữ này đối với Lam Thông lại có tính đả kích tuyệt đối lớn hơn nhiều so với lúc Lý Thanh Phong nghe thấy Âu Dương nói có thể hồi phục. Tuy rằng yêu binh của Lý Thanh Phong bị hủy, tuy rằng được báo không có cách nào phục hồi, nhưng Lý Thanh Phong chưa bao giờ từ bỏ. Hắn vẫn không ngừng tìm kiếm tu phục sư có thể phục hồi yêu binh. Lam Thông thì sao? Hơn 20 năm trước Lam Thông đã bị Sở Tương Hợp dùng phá tiên chùy đánh nát kiếm linh. Hắn chịu đựng đủ dằn vặt trong hơn 20 năm, hiện tại không ngờ có người nói cho hắn biết có thể phục hồi. Vậy có khác nào? Gocchuyenaudio.com khiến hắn tái sinh, có thể phục hồi sao? Cách chương.